Chương 9. Ý thức được chu kỳ con lắc. Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và giá cả ở mức cao, các nhà đầu tư đổ xô đi mua mà quên đi mọi sự thận trọng. Sau đó, khi hỗn loạn vây quanh và tài sản mất đi giá trị, họ mất hết khả năng chịu đựng rủi ro và vội vàng bán ra. Đây là cách mà mọi chuyện sẽ luôn diễn ra. Bản ghi nhớ nhà đầu tư thứ hai tôi từng viết vào năm 1991 gần như là dành cho chủ đề mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong những năm qua. Đó chính là thái độ và hành vi của nhà đầu tư vô cùng giống với dao động con lắc. Sự thay đổi trạng thái tâm lý của thị trường chứng khoán giống như chuyển động của một con lắc. Mặc dù trung điểm ở vòng cung được mô tả là mức trung bình, nhưng nó thực sự dành rất ít thời gian ở đó. Thay vào đó, con lắc hầu như luôn luôn dao động hướng về hoặc ra xa hai cực điểm trong vòng cung của nó. Nhưng bất cứ khi nào con lắc đến gần điểm cực đại thì không thể tránh khỏi việc nó sẽ quay trở lại vị trí cân bằng ở giữa dù sớm hay muộn. Trong thực tế, đó là sự chuyển động về một điểm cực đại để cung cấp năng lượng cho con lắc dao động quay trở lại. Thị trường đầu tư dao động cực kỳ giống với con lắc. 1. Giữa hưng phấn và trầm lắng. 2. Giữa việc tôn vinh những phát triển tích cực và ám ảnh về những tiêu cực. 3. Giữa giá quá cao và giá quá thấp. Dao động này là một trong những đặc điểm đáng tin cậy nhất của thế giới đầu tư, và tâm lý của nhà đầu tư dường như dành nhiều thời gian hơn ở các thái cực so với tại điểm cân bằng giữa hai thái cực. 13 năm sau, tôi đã quay lại nghiên cứu chủ đề con lắc sâu hơn trong một bản ghi nhớ khác. Trong đó, tôi quan sát thấy rằng ngoài các yếu tố đã được đề cập trước đó, con lắc dao động còn liên quan đến lòng tham và sự sợ hãi, sự sẵn sàng nhìn mọi thứ qua lăng kính lạc quan hoặc bi quan, niềm tin vào sự phát triển đang và sẽ diễn ra, sự cả tin so với hoài nghi và chấp nhận rủi ro so với lo ngại rủi ro. Dao động được nhắc đến cuối cùng là thái độ đối với rủi ro, là một chủ đề phổ biến len lỏi qua nhiều biến động của thị trường. Lo ngại rủi ro là thành phần thiết yếu của một thị trường có lý trí, như tôi đã nói trước đây, và vị trí của con lắc liên quan đến nó đặc biệt quan trọng. Mức độ lo ngại rủi ro không phù hợp là yếu tố chính gây ra quá nhiều bong bóng thị trường và sụp đổ. Nói một cách đơn giản hóa nhưng không quá nghiêm trọng, dấu hiệu không thể tránh khỏi của bong bóng là thiếu đi sự lo ngại về rủi ro. Mặt khác, trong các vụ sụp đổ, các nhà đầu tư lại lo sợ quá nhiều, lo ngại rủi ro quá mức khiến họ không mua được, ngay cả khi giá cả không có sự lạc quan mà chỉ có sự bi quan và thấp một cách vô lý. Theo quan điểm của tôi, chu kỳ tham lam, sợ hãi là do thay đổi thái độ đối với rủi ro. Khi lòng tham tăng lên, thì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư cảm thấy mức độ thoải mái cao với rủi ro và nghĩ rằng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận. Ngược lại, nỗi sợ hãi lan rộng cho thấy mức độ lo ngại cao đối với rủi ro. Các học giả coi các nhà đầu tư có thái độ với rủi ro là một hằng số, nhưng chắc chắn nó có dao động rất lớn. Lý thuyết tài chính phụ thuộc rất nhiều vào giả định rằng các nhà đầu tư lo ngại rủi ro, nghĩa là họ không thích rủi ro và phải bị mua chuộc, đút lót để chấp nhận rủi ro với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn. Đạt được lợi nhuận cao đều đặn từ các khoản đầu tư rủi ro là một nghịch lý, nhưng có những lúc cảnh báo này bị bỏ qua, khi mọi người quá thoải mái với rủi ro, và vì thế mà giá cả kết hợp với khoản bù rủi ro là không đủ để bù đắp cho rủi ro hiện diện. Khi các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro quá thoải mái, giá của chứng khoán có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là lợi nhuận. Khi các nhà đầu tư quá lo ngại rủi ro, giá cả có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn là rủi ro. Dao động của con lắc về thái độ đối với rủi ro là một trong những khái niệm mạnh mẽ nhất. Trên thực tế, gần đây tôi đã rút gọn những rủi ro chính khi đầu tư thành hai loại rủi ro: rủi ro mất tiền và rủi ro bỏ lỡ cơ hội. Con lắc có thể loại bỏ phần lớn một trong hai loại rủi ro đó, nhưng không phải là cả hai. Trong một thế giới lý tưởng, các nhà đầu tư sẽ cân bằng hai điều này. Nhưng theo thời gian, tại các điểm cực đại của con lắc đang dao động, có một hay nhiều điểm ưu thế khác. Ví dụ, trong năm 2005-2006 và đầu năm 2007, với mọi thứ diễn ra thuận buồm xuôi gió, thị trường vốn rộng mở, và ít người tưởng tượng rằng thua lỗ có thể nằm ở phía trước. Nhiều người đã tin rằng rủi ro đã bị loại bỏ. Lo lắng duy nhất của họ là họ có thể bỏ lỡ một cơ hội. Nếu phố Wall xuất hiện một sản phẩm tài chính mới và các nhà đầu tư khác đã mua và họ thì không. Nếu sản phẩm ví như phép màu này thực sự có tác dụng thì điều đó sẽ khiến họ mất mặt và thua thiệt. Vì họ không quan tâm đến việc mất tiền nên họ không nhất thiết phải mua với giá thấp, khoản bù rủi ro có đầy đủ hoặc nhà đầu tư có được bảo vệ hay không. Nói tóm lại là họ quá mạo hiểm. Sau đó là khủng hoảng tín dụng nở rộ vào cuối năm 2007 và 2008. Mọi người bắt đầu lo sợ về một sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống tài chính thế giới. Không ai lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội. Con lắc đã vung đến mức mọi người chỉ lo lắng về việc mất tiền. Do đó, họ đã chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì có một chút rủi ro, bất kể lợi nhuận tiềm năng như thế nào, và tìm đến sự an toàn của chứng khoán chính phủ với lợi suất gần bằng không. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư lo sợ quá nhiều, bán tháo quá mức và xây dựng danh mục đầu tư của họ quá thiên về phòng thủ. Vì thế, những năm qua, thị trường đã đưa ra một cơ hội rõ ràng để chứng kiến sự dao động của con lắc và cách mà hầu hết mọi người liên tục ra quyết định sai lầm vào thời điểm sai lầm. Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và giá đang cao, thì các nhà đầu tư đổ xô đi mua mà quên đi mọi sự thận trọng. Sau đó, đến khi xung quanh đều hỗn loạn và tài sản mất giá, thì họ mất hết khả năng chịu đựng rủi ro và vội vàng bán tháo đi. Đây là cách mọi chuyện sẽ luôn diễn ra. Trong những ngày đầu sự nghiệp của tôi, một nhà đầu tư kỳ cựu đã nói với tôi về 3 giai đoạn của một thị trường tăng giá. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ chúng với bạn. Đầu tiên, chỉ có một số người có tầm nhìn bắt đầu tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Thứ hai, khi hầu hết các nhà đầu tư nhận ra mọi thứ đang thực sự tốt hơn. Thứ ba, khi tất cả mọi người kết luận rằng mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy. Sao người ta lại lãng phí thời gian để cố gắng tìm ra một mô tả tốt hơn? 3 điều này đã nói lên tất cả. Điều quan trọng là chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa của nó. Thị trường có suy nghĩ độc lập và nó thay đổi các tham số định giá. Đa phần là do thay đổi tâm lý nhà đầu tư mà không hề thay đổi các yếu tố cơ bản, là nguyên nhân chính cho những thay đổi ngắn hạn của giá chứng khoán. Tâm lý này cũng vậy, dao động như một con lắc. Cổ phiếu rẻ nhất khi mọi thứ trông thật nghiệt ngã, viễn cảnh chán nản, giữ chúng ở đó, và chỉ có một số ít các thợ săn tinh danh và táo bạo mới sẵn sàng mở vị thế mới. Có thể việc mua cổ phiếu của họ thu hút một số sự chú ý, hoặc có thể triển vọng khá hơn một chút. Nhưng vì lý do này hay lý do khác, thị trường bắt đầu đi lên. Sau một thời gian, triển vọng có vẻ bớt yếu kém đi một chút. Mọi người bắt đầu đánh giá cao sự cải thiện đang diễn ra, và việc trở thành người mua trở nên dễ hình dung hơn. Tất nhiên là với nền kinh tế và thị trường thoát khỏi thời gian khó khăn, họ phải trả một mức giá phản ánh giá trị hợp lý của cổ phiếu nhiều hơn. Và cuối cùng, sự choáng váng bắt đầu, được cổ vũ bởi sự cải thiện kết quả trong nền kinh tế và trong doanh nghiệp. Mọi người bắt đầu suy diễn về tương lai. Đám đông trở nên phấn khích và ghen tị về lợi nhuận của các nhà đầu tư đã mua sớm trước đó và họ muốn tham gia. Và họ bỏ qua bản chất của chu kỳ và kết luận rằng lợi nhuận sẽ tiếp tục mãi mãi. Đó là lý do tại sao tôi yêu câu ngạn ngữ cổ. Những gì người đàn ông khôn ngoan làm trước tiên là những gì mà thằng ngốc làm sau cùng. Quan trọng nhất là, trong giai đoạn cuối của các thị trường tăng giá mạnh mẽ, mọi người trở nên sẵn sàng trả giá cho các cổ phiếu với giả định rằng thời kỳ thuận lợi sẽ diễn ra cho đến vô cùng tận. 35 năm, sau lần đầu tiên tôi biết về các giai đoạn của thị trường tăng giá, sau khi những điểm yếu của các khoản thế chấp dưới chuẩn và những người nắm giữ chúng đã bị phơi bày, và khi mọi người lo lắng về sự lây lan của khủng hoảng toàn cầu, tôi đã nghĩ ra mặt trái của giai đoạn thị trường tăng giá. Đó là 3 giai đoạn của một thị trường giảm giá. Đầu tiên, khi một vài nhà đầu tư có đầu óc nhận ra rằng mặc cho xu hướng tăng giá đang phổ biến, mọi thứ sẽ không mãi là màu hồng. Thứ hai, khi hầu hết các nhà đầu tư nhận ra mọi thứ đang xấu đi. Thứ ba, khi mọi người bị thuyết phục rằng mọi thứ chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Chắc chắn chúng ta đã lún sâu vào giai đoạn thứ hai trong 3 giai đoạn này. Có rất nhiều tin xấu và mất mát. Ngày càng có nhiều người nhận ra những nguy hiểm vốn có trong những thứ như sự đổi mới, đòn bẩy, phái sinh, rủi ro đối tác và phương pháp kế toán hoạch toán theo giá thị trường. Nhưng các vấn đề này ngày càng trở nên khó giải quyết. Tuy nhiên, một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ đi đến giai đoạn thứ ba và đám đông sẽ từ bỏ việc tìm ra một giải pháp. Và trừ khi thế giới tài chính thực sự kết thúc, chúng ta có khả năng gặp được các cơ hội đầu tư có 102 trong đời. Những vùng đáy lớn xảy ra khi mọi người quên rằng thủy triều rồi cũng sẽ đến. Chúng ta sống để đón chờ những thời điểm đó. Chỉ 6 tháng sau khi những điều trên được viết, mọi chuyện đã đi thẳng đến giai đoạn thứ 3. Một cuộc sụp đổ hoàn toàn của hệ thống tài chính thế giới đang dần trở thành hiện thực. Trên thực tế, đầu tiên là sự phá sản của Lehman Brothers và sự hấp thụ hoặc giải cứu các doanh nghiệp như Bear Stearns, Mizling, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Wachovia và Walmart. Vì đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay, các nhà đầu tư đã mua vào trong giai đoạn thứ 3, trong thời gian mà mọi người đã tin rằng mọi thứ chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Do đó, nhiều loại tài sản, những thứ được xác định bởi dao động của con lắc, giảm giá trong năm 2008, khiến cho các cơ hội đầu tư có được là do giá của tài sản ở mức thấp nhất và lợi nhuận kiếm được trong năm 2009 là kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Tầm quan trọng của tất cả những điều này là cơ hội mà nó cung cấp cho những người nhận ra những gì đang xảy ra và hiểu được nó. Ở cực điểm của con lắc, thời điểm đen tối nhất, nó đòi hỏi khả năng phân tích, tính khách quan, quyết tâm, thậm chí là trí tưởng tượng để nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Một số ít người sở hữu những phẩm chất đó có thể kiếm được lợi nhuận cực lớn với rủi ro thấp. Nhưng ở một cực điểm khác, khi mà tất cả mọi người đều giả định và giá cả sẽ chỉ tăng mãi, đó là giai đoạn tạo ra những khoản thua lỗ nặng nề. Tất cả đều kết nối với nhau. Không gì trong số này là một sự kiện biệt lập hoặc ngẫu nhiên. Thay vào đó, chúng đều là các yếu tố trong một mô hình lặp lại mà ta có thể hiểu và thu lợi từ đó. Sự dao động của con lắc đầu tư có bản chất rất giống với sự dao động lên xuống của chu kỳ kinh tế và thị trường được mô tả trong chương 8. Vì một số lý do mà tôi phân biệt giữa hai sự dao động này và nói về chúng theo các thuật ngữ khác nhau, nhưng cả hai đều rất quan trọng và những bài học quan trọng là như nhau. Với lợi thế gần 20 năm kinh nghiệm kể từ khi viết bản ghi nhớ đầu tiên về con lắc vào năm 1991, tôi đã viết lại những quan sát chính của tôi về nó. 1. Về lý thuyết, đối với các thái cực như sợ hãi và tham lam, con lắc chỉ tập trung chủ yếu ở điểm giữa của hai cực điểm, nhưng nó không ở đó lâu. 2. Chủ yếu là do hoạt động của tâm lý nhà đầu tư, nó thường dao động từ cực điểm này tới cực điểm khác. 3. Con lắc không thể tiếp tục dao động về phía cực điểm hoặc nằm ở đó mãi mãi. Mặc dù khi nó ở cực điểm lớn nhất, mọi người nghĩ rằng nó sẽ mãi ở đó. 4. Giống như con lắc, sự thay đổi tâm lý của nhà đầu tư hướng tới một điểm cực đại khiến năng lượng tích tụ mà cuối cùng sẽ góp phần vào dao động ngược trở lại. Đôi khi, chính năng lượng bị dồn nén lại là nguyên nhân cho sự dao động ngược trở lại, nghĩa là con lắc dao động về cực điểm bằng chính trọng lượng của nó. 5. Dao động ngược lại từ cực điểm thường nhanh hơn và do đó mất ít thời gian hơn so với dao động đến cực điểm. Hoặc như đối tác của tôi, Sidon Stone thường nói, không khí xì ra khỏi quả bóng nhanh hơn nhiều so với không khí được bơm vào. Sự xuất hiện của mô hình con lắc này trong hầu hết các hiện tượng của thị trường là cực kỳ đáng tin cậy. Nhưng giống như sự dao động của chu kỳ, chúng ta không bao giờ biết. 1. Con lắc sẽ dao động bao xa trong vòng cung của nó. 2. Điều gì có thể khiến con lắc ngừng lại và quay ngược trở lại? 3. Khi nào sự đảo chiều này sẽ xảy ra? Hay bao lâu thì con lắc sẽ dao động theo hướng ngược lại? Đối với một giai đoạn tăng giá, để giữ vững thì môi trường đầu tư phải có các đặc trưng của sự tham lam, lạc quan, phấn khởi, tự tin, cả tin, táo bạo, chấp nhận rủi ro và mạo hiểm. Nhưng những đặc điểm này sẽ không chi phối thị trường mãi mãi. Rồi chúng sẽ nhường chỗ cho sự sợ hãi, bi quan, thận trọng, vô định, hoài nghi, lo ngại rủi ro và sự dè dặt. Phá sản là sản phẩm của sự bùng nổ. Và tôi tin rằng chính xác hơn là do sự bùng nổ xảy ra trước đó hơn là do sự kiện nào đó khiến cho thị trường điều chỉnh. Có một vài điều mà chúng ta có thể chắc chắn, và đây là một trong số đó. Hành vi của thị trường cực đoan sẽ đảo ngược. Những người tin rằng còn lắc sẽ đi theo một hướng mãi mãi, hoặc nằm ở một điểm cực đại mãi mãi, thì cuối cùng sẽ mất một số tiền lớn. Ngược lại, những người am hiểu được hành vi của con lắc có thể nhận được lợi ích to lớn.